Chương 3806, ngược luyến tình thâm nữ phối, 24. Giang Lâm. Đường Quả mang theo nụ cười đi vào phòng bệnh, Giang Lâm nhìn thấy Đường Quả nụ cười, trong nội tâm vui mừng, chẳng lẽ đã có thích hợp chính mình phối hình sao tiểu quả tỷ? Bên kia kết quả thế nào? Giang Lâm vội vàng bắt lấy Đường Quả tay, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Ngay từ đầu nàng cho rằng lấy Giang gia tài nguyên, khẳng định rất nhanh liền có khả năng tìm tơ y thích hợp chính mình phối hình. Dù sao bọn họ Giang gia không thiếu tiền, chỉ cần có thích hợp, thậm chí còn có thể đáp ứng cho đối phương một số đền bù, tuyệt đối sẽ có người nguyện ý nghe nói xác thực có người tới làm phối hình, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, đều lâu như vậy, căn bản cũng không có tìm tơ y một cái cùng mình phối hình phù hợp. Liền chính mình có quan hệ máu mủ thân tỷ tỷ, đều không có cách nào cùng mình phối hình phù hợp, lúc này, nàng mới thật sự là bối rối. Bây giờ nghe Đường Quả nói, đã có thích hợp phối hình, nàng có thế không cao hứng sao? Cao hứng về sau, nàng lại tại suy đoán, đến tột cùng là ai cùng nàng phối hình phù hợp. Nhìn Đường Quả cao hứng như vậy, không phải là đối phương A tiểu quả tỷ, cùng ta phối hình phù hợp người là ai? A Giang Lâm hỏi. Nàng suy đoán là Đường Quả, QNZ không thế nói thẳng, chỉ có thể hỏi đối phương tình huống cụ thể, vạn nhất không phải lời nói, vậy thì có điểm xấu hổ. Đường Quả dừng lại một chút, tại Giang Lâm có chu tờ nóng nảy thời điểm, mới nói, có thể là duyên số đi, cũng có thể là Lao Thiên gia nhìn Giang Văn Tranh đối ngươi cô muội muội này không bỏ được, cho nên mới sẽ có dạng này kết cục. Lần trước đi làm phối hình mấy chục người bên trong, chỉ có một người phối hình phù hợp. Tiểu Quả tỷ, ngươi nhanh không muốn thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian cùng ta nói đi, là ai? Đây chính là quan hệ nàng sống sót sự tình, bệnh tình của nàng, hiện nay đã đợi không kịp. Hiện tại mỗi ngày nằm tại trên giường bệnh, nàng toàn thân đều khó chịu. Phía trước loại kia tinh thần sức lực, QNZ tại trục từ từ mất đi. Loại này đến từ thân thể đau đớn cùng bất lực, là nàng cũng không có cách nào giả vờ. Nhiều nhất chính là, chứa nghiêm trọng hơn một điểm, có thế thân thể của nàng là thật sự rõ ràng tại đau. Sinh bệnh tư vị, thật không dễ chịu. Nội tâm của nàng rất oán hận, vì cái gì thân thể của mình sẽ xuất hiện vấn đề, vì cái gì cảnh An An còn cùng chính mình phối hình không phù hợp. Vì cái gì, đau người chỉ có chính mình Lao Thiên gia, đến tột cùng là có bao nhiêu không quen nhìn nàng á? Chẳng lẽ cũng là bởi vì, nàng bị hào môn phu phụ mang đi, thu làm dưỡng nữ, qua nhiều năm như vậy hào môn thiên kim sinh hoạt, hiện tại muốn dùng nàng thân thể khỏe mạnh đi đổi sao? Có thế cảnh An An đâu còn không phải như vậy gả vào hào môn, nếu không phải nàng cùng Giang Văn Tranh đề cập cảnh An An, đối phương còn không có cơ hội gả đi vào. Quả nhiên, chỉ cần có cảnh An An địa phương, nàng cũng đừng nghĩ tốt qua, mãi mãi cũng là không nhận chào đón, xui xẻo cái kia. Là ngươi ca ca, Giang Văn Tranh. Đường Quả rốt cục nói ra đáp án, Giang Lâm nháy mắt ngu ngơ ở, là Giang Văn Tranh thế nào lại là Giang Văn Tranh đâu? Bọn họ căn bản cũng không có quan hệ máu mủ a, phối hình tỷ lệ thành công ứng rất rất nhỏ mới là. Vợ y ma thành công. Lâm Lâm, ngươi không sao chứ? Giang Văn Tranh như vậy sủng ái ngươi cô muội muội này, hẳn là sẽ đổi một bộ phận lá gan đưa cho ngươi. Đường Quả an ủi, bất quá, có thể phải chờ hắn đem công chuyện của công ty an bài thỏa đáng, dính đến mở ngực mổ bụng phẫu thuật, đều là đại thủ thuật, có nhất định thời kỳ dưỡng bệnh. Giang Lâm tâm lý kỳ thật không có lớn như vậy xúc động, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chu tờ quá mộng ảo. Tìm tới tìm lui, kết quả cùng nàng phối hình phù hợp người, vợ y ma là Giang Văn Tranh.